Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Thành ý. Sau một ngày, Thiên Ma Thành thông cáo toàn bộ chân linh giới. Tại cùng Minh Uyên Tông ước chiến bên trong lập xuống đại công thiên kiêu Trần Trầm vẫn lạc tại Nam Vực Sơn Hà Tông phụ cận. Vì thế treo giải thưởng toàn bộ chân linh giới. Vô luận là ai, chỉ cần phát hiện phản thiên minh độ kiếp trở lên tu sĩ hoặc là tông môn, đồng thời báo cáo, liền có thể đạt được 100 vạn linh thạch cực phẩm ban thưởng. Cái này treo giải thưởng trường kỳ hữu hiệu. Trừ đó ra, toàn bộ Thiên Ma Thành tại một ngày này cũng giống như điên. Các phân thành đệ tử trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ tìm kiếm phản thiên minh tung tích, tiến hành trả thù. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, Trần Trầm mang theo từ hồi thi thể đi tới Thiên Đô Đại Tuyết Sơn. Thiên Đô Đại Tuyết Sơn bên trên, một đám phản thiên minh tông môn những người thừa kế đã tề tụ tại đại điện bên trong. Bên ngoài tiếng gió thổi bọn hắn đã sớm nghe nói, lúc này tập hợp một chỗ nghị sự cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá bọn hắn đối với Thiên Ma Thành quyết liệt hành động lại không phải như thế nào quan tâm. Chân chính để bọn hắn để ý là Trần Trầm chết, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn liền có thể cùng Minh Uyên Tông hợp tác. Đại điện bên trong, Minh Uyên Tông sứ giả Đồ Dương đối mặt ánh mắt mọi người, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Bên ngoài nói thế nào là một chuyện, thật khi thấy Trần Trầm thi thể là một chuyện khác. Chỉ bằng một chút tin tức, hắn là không có khả năng liên hệ Minh Hà Thánh Vương làm ra cái gì trọng yếu quyết định. Phanh, phanh, đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến cực kỳ nặng nề tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân này, một đám những người thừa kế đều theo bản năng nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh chính giữa gánh một cỗ thi thể chậm rãi hướng đại điện đi tới. Bạch y thân ảnh tự nhiên là Trần Trầm. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương, thậm chí mỗi đi một bước đều muốn dừng lại một thoáng, phảng phất giữa hai chân rót trì. Nhìn thấy này bức tình cảnh, một đám những người thừa kế tâm tình theo ở phía sau biến đến nặng nề rất nhiều. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện chỉ còn lại có Trần Trầm tiếng bước chân. Chờ đi tới trong đại điện, Trần Trầm chậm chậm buông xuống trên lưng từ hồi thi thể. Âm thanh khàn khàn nói, từ hồi trưởng lão, vẫn lạc, không chỉ là hắn, còn có theo hắn một chỗ hành động, tiến đến chém giết Trần Trầm mặt khác 3 tên trưởng lão kèm thêm 4 tên đại thừa cao thủ. Tất cả đều vẫn lạc. Vừa dứt lời, đại điện bên trong vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Đại thừa tu sĩ, cái kia tại chân linh giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lần này vậy mà thoáng cái liền vẫn lạc 8 vị nhiều. Trong đó thậm chí còn có 4 vị đại thừa trung kỳ cường giả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, Tạ Thiên Hành hết sức phối hợp nói. Cơ động trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thiên Hành, vành mắt ửng đỏ nói, từ hồi trưởng lão biết được cái kia Thiên Ma Thành Trần Trầm động tĩnh, liền mang người đi chặn giết Trần Trầm, không nghĩ tới vậy mà chúng Thiên Ma Thành cái bẫy, cùng nhau tiến đến 8 tên đại thừa tu sĩ tại chỗ vẫn lạc 7 vị. Từ hồi trưởng lão nội tình thâm hậu, xông ra trùng vây trốn thoát. Nhưng cái kia Thiên Ma Thành Trần Trầm lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Một mình truy kích đã bản thân bị trọng thương từ trưởng lão. Từ trưởng lão bình thường cùng ta quan hệ không tệ. Hành động phía trước muốn để ta ở hậu phương tiếp ứng. Nhưng chờ hắn cùng ta tụ hợp thời gian, hắn đã đến vẫn lạc danh giới. Tự biết nhất định chết. Từ trưởng lão nói với ta, chỉ muốn chém giết Trần Trầm. Liền coi như bọn họ toàn bộ ngã xuống, cũng không thua thiệt. cuối cùng có thể vì chúng ta phản thiên minh mưu đến một con đường sáng. Sau đó hắn liền dứt khoát kiên quyết nuốt vào một viên đan dược, hướng về Trần Trầm vọt tới. Cuối cùng, Trần Trầm bị Từ trưởng lão liều mạng một kích hủy đi nhục thân. Ta xuất thủ diệt sát Trần Trầm nguyên thần. Nghe được lời nói này, một đám những người thừa kế đều là trầm mặc không lời. Tuy là diệt sát Trần Trầm, nhưng cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Trọn vẹn bỏ ra 8 tên đại thừa tu sĩ sinh mệnh a. Người nói là cái kia Trần Trầm hài cốt không còn. Mọi người ở đây âm thầm cảm thán thời gian. Đại điện trong góc truyền đến một đạo không hài hòa âm thanh. Mở miệng là Minh Uyên Tông sứ giả Đồ Dương. Hắn trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Là, bất quá sau đó ta trên chiến trường cẩn thận tìm một phen. Tìm đến nơi này cái. Trần Trầm một bên nói một bên móc ra cái kia còn sót lại tiên nhân cánh tay. Ném đến Đồ Dương trước mặt. Đồ Dương nhặt lên cánh tay xem xét. Liền nhìn ra đây không phải phổ thông tu sĩ cánh tay. Về phần có phải hay không Trần Trầm cánh tay. Hắn tu vi thấp kém. Cũng chưa từng thấy qua tiên thể. Không tốt lắm phán đoán. Trừ đó ra, không có cái khác tín vật sao? Lúc trước chúng ta tông chủ thế nhưng là nói, nếu là hắn Trần Trầm đầu, đưa cánh tay cất kỹ. Đồ Dương ngẩng đầu nói, Trần Trầm nghe vậy giận tím mặt, nghiêm nghị nói, từ hồi đạo hữu vì diệt sát Trần Trầm chính mình cũng vẫn lạc. Loại thời điểm này chẳng lẽ còn muốn khống chế uy lực không thương tổn Trần Trầm đầu sao? Thế nhưng là, Đồ Dương còn chưa nói xong. Trần Trầm bang lang một tiếng, đem một thanh trường kiếm cùng một mai nhẫn chữ vật bỏ vào trên mặt đất. Trần Trầm bản mệnh pháp bảo tại đây, cái này bản mệnh pháp bảo hắn ban đầu ở ước chiến bên trong dùng qua. Ngươi xem một chút trong đó thần kim có phải hay không giả. Còn có mai này nhẫn chữ vật, cũng là theo hiện trường nhặt được. Ngươi nhìn lại một chút, Trần Trầm một bên nói. Một bên cắt ra cùng vạn hóa thần phong cùng nhẫn chữ vật kia liên hệ. Nhẫn chữ vật kia tuy là không phải hắn chân chính giấu trọng bảo nhẫn chữ vật. Nhưng trong đó linh thạch bảo vật cũng không ít. Dù sao so với bình thường đại thừa tu sĩ vốn liếng muốn phong phú nhiều. Cuối cùng đối đãi diễn trò cái này một chuyện nghiệp. Trần Trầm là nghiêm túc. Đồ Dương cầm lấy vạn hóa thần phong xem xét. Trong nội tâm đã tin một nửa, cái này vạn hóa thần kim, linh lung thần kim có thể làm không được giả. Giờ đây pháp bảo này bên trong còn giống như nhiều bất diệt thần kim. Hẳn là Trần Trầm ước chiến biểu hiện tốt, đạt được khen thưởng, liền cực kỳ chân thực. Nếu là bảo vật này và ước chiến thời điểm so sánh không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Cuối cùng Trần Trầm giờ đây thực lực thế nhưng là có thể so đại thừa. Hắn bản mệnh pháp bảo không có khả năng không tùy theo tăng lên. Buông xuống vạn hóa thần phong, hắn lại cầm lên mai nhẫn chữ vật kia. Chỉ là hơi xem xét, hắn con người liền nháy mắt co rút lại. Bên trong đồ vật cũng quá là nhiều, vượt xa khỏi hắn cái này tu vi thấp kém tu sĩ tưởng tượng. Nhìn tới Trần Trầm trận chiến kia phía sau đạt được ban thưởng không ít a. Loại trừ đại lượng tài nguyên, bên trong còn có không ít có thể chứng minh thân phận lệnh bài. Đủ loại lẫn loạn thất bát tao tạp vật. Không chờ hắn tiếp tục xem tiếp, bên kia Trần Trầm đã đưa ra tay. Đồ Dương thấy vậy có chút mờ mịt. Trần Trầm đương nhiên nói, nhìn cũng nhìn đủ rồi. Chiến lợi phẩm nên trả lại cho ta a. Đồ Dương nghe vậy ngẩn người. Sau đó lưu luyến không rời đem vạn hóa thần phong cùng nhẫn chữ vật còn cho Trần Trầm. Tạ Thiên Hành lúc này đi tới từ hồi bên cạnh thi thể. Thản nhiên nói, cát bụi trở về với cát bụi. Từ trưởng lão, người di chí chúng ta sẽ thay các ngươi hoàn thành. Ta bảo đảm, các ngươi sẽ không hy sinh vô ích. Dứt lời. Đầu ngón tay hắn nhảy ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem từ hồi thi thể đốt thành hư vô. Phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Dương. Trần Trầm chúng ta cũng đã giết. Tiếp xuống đến lượt các ngươi Minh Uyên Tông biểu đạt hợp tác thành ý. Đồ Dương nghe vậy nhìn một chút Tạ Thiên Hành, lại nhìn một chút chỗ không xa Trần Trầm. Sau đó trùng điệp gật gật đầu, bắt đầu khơi thông Minh Hà Thánh Vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN